Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813: Bí pháp cảm giác huyền thiên. Thương Thiên Tứ dừng một chút, thần bí cùng cực nói: "Cái này tử sắc hồ lô, có thể đem thanh sắc hồ lô bên trong ghi chép tràng cảnh chân thực cụ hiện, nếu như có thể số lượng lớn đầy đủ, lấy ta hiện tại năng lực, tối đa cũng chỉ có thể tái hiện một tòa phương viên trăm dặm đại hồ. Nếu như ta tấn thăng hợp đạo, chỉ sợ nhất niệm sinh ra cửu sơn, đều không phải là việc khó." Thương Thiên Tứ trong giọng nói tràn đầy tự hào. Lý Phàm cũng xác thực bị hấp dẫn hứng thú. "Ồ, bị ngươi cụ hiện sơn thủy chi cảnh, có hạn chế gì hay không? Có thể tồn tại bao lâu? Phải chăng có thể tại huyền hoàng bên trong tiểu thế giới hiển hiện? Không có bất kỳ cái gì ước thúc điều kiện." Thương Thiên Tứ ngẩng đầu nói ra, "Chỉ cần một lần hiển hiện, liền có thể vĩnh cửu tồn tại, cùng chân thực sơn thủy cũng không cái gì khác nhau. Vô luận là huyền hoàng bản giới, cũng hoặc là động thiên, bên trong tiểu thế giới, đều có thể thi triển. Ta Sơn Hà Hiên đồng bạn đã từng có chỗ ý tưởng đột phát, nói là nếu như ta tại một nguyên anh tu sĩ thể nội động thiên thi triển cụ hiện chi thuật, mà cụ hiện chi cảnh muốn so tu sĩ động thiên còn muốn đại, sẽ trong khoảnh khắc đem vị kia nguyên anh tu sĩ no bạo." Thương Thiên Tứ nhỏ giọng nói ra, "Sơn Hà Hiên chính là Vạn Tiên Minh một không chính thức tổ chức, trong đó thành viên đều là các châu thiên tư tung hoành thế hệ, có thấp nhất nhập hội tiêu chuẩn, phàm là kết đan vượt qua 20 tuổi thì không cách nào lại thêm vào trong đó. Sơn Hà Hiên thành viên không nhiều, chỉ ở 50 số lượng, bất quá bọn hắn hỗ trợ cùng có lợi, dị thường đoàn kết, chỉ phải đi qua khảo hạch nhập hội người. Vô luận gia thế bối cảnh, tất cả đều đối xử như nhau. Ngươi cái này đồng bạn, ý nghĩ không tệ, là cái khả tạo chi tài. Có cơ hội có thể đem hắn sách trái lại." Lý Phàm phát ra trầm thấp tiếng cười. "Ta cũng nghĩ như vậy. Diêm Phương Châu hắn còn quá trẻ, đã là hóa thần tu vi. Nếu như có thể thêm vào chúng ta, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn." Thương Thiên Tứ gật đầu đồng ý nói. "Hóa thần." Lý Phàm khí tức hơi chậm lại, sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn cười khằng khặc quái dị nói, "Người trước nếm thử cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn, thăm dò miệng của hắn gió, sau cùng lại từ ta xuất thủ." Thương Thiên Tứ đang muốn đáp lời, một đạo dồn dập cảnh cáo âm lại là chợt tự xa xa Thái Hoa Thiên Thành bên trên truyền đến. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Hoa Sơn Mạch. Tu sĩ nghe được cảnh cáo âm nháy mắt, tin tức một cách tự nhiên tại trong đầu xuất hiện. Vạn Tiên Minh tự lập tức lên, tiến vào giáp cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các châu diễn võ đường, vệ thú viện, sách trận đường tu sĩ, cấp tốc trở về thiên thành, chờ lệnh nghe tuyên. Các châu biên cảnh, thiết lập trạm tuần tra, nghiêm phòng kẻ xấu. Lý Phàm mỉm cười, Vạn Tiên Minh rốt cuộc mới phản ứng. Thương Thiên Tứ ngược lại là ẩn ẩn có chỗ sầu lo. Không biết tình thế sẽ phát triển đến mức nào. Yên tâm, ngũ lão hội nuốt vào Cửu Sơn Châu, cần thời gian nhất định tiêu hóa. Mà Vạn Tiên Minh khẳng định nuốt không trôi cơn giận này. Thề phải đem Cửu Sơn Châu đoạt lại. Cho nên đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài. Song phương cũng sẽ ở Cửu Sơn Châu đấu sức. Tại cái khác châu vực khai chiến khả năng không lớn. Nếu như không có cái khác đặc biệt nhân tố. Lý Phàm nói, bỗng nhiên bổ sung một câu. Thương Thiên Tứ tuy nhiên nhất thời bị Lý Phàm mê hoặc, nhưng dù sao tuổi nhỏ thiện tâm, nghĩ đến chính là bởi vì chính mình một tia nguyên nhân, khả năng dẫn đến liên miên tàn khốc chiến trường bạo phát. Trong lúc nhất thời có chút tâm thần bất an, Lý Phàm cũng không khuyên giải an ủi, chỉ là tùy ý chính hắn đi suy nghĩ lung tung. Như quả không ngoài sở liệu, rất nhanh ngũ lão hội cần phải liền sẽ dựa theo ta lưu lại trong ngọc giản phương thức liên lạc nỗ lực cùng ta tiếp xúc. Trước không vội, treo một treo khẩu vị của bọn hắn lại nói. Lý Phàm đang nghĩ ngợi, làm sao ở sau đó giao dịch bên trong, công phu sư tử ngoạm, hung hăng gõ lên một bút. Lại là trong lòng chợt cảm thấy một chút hơi lạnh. Ân, hắn tâm thần đột nhiên cảnh giác lên. Kỳ quái, loại cảm giác này là... Lý Phàm ánh mắt híp lại, thấy rõ bản thân, trong nháy mắt tìm được tâm thần dị thường nơi phát ra. Bí pháp, Chu Huyền, đây là 115 thế thời điểm, từ Dược Vương Tông Khương Ngọc San truyền thụ, tại thượng cổ thời kỳ, dùng để phân biệt biệt huyền thiên dạy dư nghiệt một môn bí pháp. Bởi vì nghĩ đến tận khả năng siêu tập huyền thiên giáo bí ẩn tin tức, cho nên một thế này Lý Phàm tại gia huyền hoàng giới về sau. Thì thời khắc bảo trì bí pháp Chu Huyền mở ra trạng thái. Nguyên bản đối vận khí của mình, cũng không báo kỳ vọng gì. Không nghĩ tới, thế mà đi theo Thương Thiên Tứ tùy cơ chuyển di về sau. Vậy mà trùng hợp gặp Thái Hư Sơn, Lý Phàm ánh mắt ở chung quanh đảo qua. Thái Hoa thập mạch một trong, tại không lâu sau đó, đem về thần bí sụp đổ. Từ đó bị thế nhân quên lãng. Biến thành Thái Hoa cửu mạch, nơi này thế mà lại có huyền thiên giáo dư nghiệt tồn tại. Lý Phàm không từ hứng thú, tuy nhiên đã rõ ràng biết, huyền thiên giáo một vị Pháp Vương, ngay tại Tử Tiêu Tông di tích lòng đất ngủ say. Có thể Lý Phàm tạm thời không có đi bắt tính toán của hắn. Tối thiểu nhất bây giờ còn chưa có. Huyền thiên giáo Pháp Vương, làm là lớn cổ huyền thiên giáo bên trong cường hãn nhất một nhóm chiến lược. Thực lực tất nhiên sẽ không thua tầm thường hợp đạo. Huống hồ huyền thiên giáo công pháp quỷ quyệt. Huyền bí. Lý Phàm tại Triệu Sư Tỷ trong mộng cảnh thì có chỗ lĩnh giáo. Hắn cho dù ngủ say mấy ngàn năm. Muốn đến cũng không phải trước mắt Lý Phàm chỗ có thể ứng phó. Muốn là đuổi bắt không thành. Ngược lại bị đối phương làm cho bị ép hoàn chân. Làm việc vẫn là lấy vững vàng làm chủ. Dù sao người khác ở nơi đó. Sẽ không chạy, đợi đến Dược Vương Đỉnh trở về. Lý Phàm thu phục Liễu Tam chờ hợp đạo chiến lực về sau. Nói không chừng mới có thể đi thử một lần. Suy nghĩ về đến bây giờ. Lý Phàm giấu trong lòng Chu Huyền bí pháp. Tại Thái Hư Sơn bên trong du đãng lên. Bí pháp này phạm vi cảm ứng. Cũng không 10 phần chính xác. Trọn vẹn qua gần nửa ngày. Đều không có thể tìm tới dị thường nơi phát ra. Tiền bối. Ngươi là đang tìm thứ gì sao? Thương Thiên Tứ có chút tò mò hỏi. Ân, cái này Thái Hư Sơn bên trong. Tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì? Ngươi cũng giúp ta tìm một chút. Lý Phàm đánh giá Thương Thiên Tứ. Trong lòng nhất thời tới chủ ý. Lập tức đem Chu Huyền bí pháp truyền thụ cho hắn. Chỉ là chưa nói cho hắn biết bí pháp cụ thể công dụng. Thương Thiên Tứ học được về sau. Cũng cùng Lý Phàm cùng một chỗ. Trong núi du đãng tìm kiếm, cũng may mà chuẩn bị chiến đấu cảnh báo về sau. Lòng người bàng hoàng, phần lớn tu sĩ vì lý do an toàn, tất cả đều về tới Thái Hoa Thiên Thành bên trong. Nếu không hai người này như thế lén lén lút lút, tất nhiên sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Tìm kiếm đã hơn nửa ngày, đến cùng vẫn là Thương Thiên Tứ khí vận thắng qua Lý Phàm không ít. Hắn dường như phát hiện cái gì. Vội vàng truyền âm nói, tiền bối, bên này, Lý Phàm mắt sáng lên, mang theo Thiên Dương cấp tốc đi vào Thương Thiên Tứ bên cạnh. Vài tiếng vang, Lý Phàm hỏi, hai tiếng, tại huyền thiên giáo bên trong, đẳng cấp càng cao, Chu Huyền bí pháp sinh ra cảnh cáo âm cũng càng nhiều. Lúc trước cảm ứng được thiên huyền kính, là ba tiếng đinh vang, cái này hai tiếng. Tuy nhiên so ra kém thiên huyền kính, nhưng cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Thú vị, Lý Phàm cũng xác thực cảm nhận được Chu Huyền bí pháp không ngừng truyền đến nhắc nhở. Đánh giá chung quanh lên, nơi này là một ngọn núi ở giữa thâm cốc, vắng vẻ vô cùng, dường như đã ngàn năm qua, đều không có người quấy rầy. Hết chương.